Chương 144, Minh Vương không chết. Thủy Lao chính ngẩn người đâu, đột nhiên bên cạnh thủy tinh nhanh chóng chuyển động, còn thả ra màu đen tia sáng chói mắt, mà hắn nhìn lấy viên kia to lớn dò xét thủy tinh, thân thể run mạnh không ngừng, đã nhiều năm như vậy, cái này thủy tinh rốt cục có động tĩnh. Nhanh, tất cả mọi người, thông chi một chút đi, lập tức mở minh giới đại hội, một khắc cũng không thể chậm trễ. Thủy Lao đối với một trường phủ chú hưng phấn nói đây. Thủy ra ra ra, chuyện gì a? Một cái tiểu cô nương hỏi, lần thứ nhất nhìn thấy lão nhân này như vậy thất thố. Ha ha, Minh Vương không có chết, hắn thức tỉnh, chúng ta minh giới chi chủ hồi đến rồi. Thủy Lao không ngừng đi lại, lời nói đã không cách nào hình dung nội tâm của hắn. Cái này cũng bởi vì cái này, thủy tinh bởi vì bọn hắn cũng nhìn những cái kia hát sắc quan mang, từng cái đều chưa từng thấy loại sự tình này phát sinh đâu, đều ngẩn người. Bọn họ là không biết viên này thủy tinh tồn tại ý nghĩa a, không sai. Đương đại chỉ có Minh Vương mới có thể vận dụng như thế thuần chính minh lực, minh giới chi chủ chỉ có nắm giữ dạng này minh lực mới có thể làm đảm nhiệm. Quá tốt rồi, Thủy ra ra ra, đây là sự thực sao? Hắn ở đâu? Cô gái nhỏ hai mắt mạo tinh tinh đuổi theo Thủy Lao hỏi. Không được vô lễ, các ngươi đều muốn xưng Minh Vương đại nhân. Thủy Lao lớn tiếng quát lớn, bất quá lại không có nửa điểm sinh khí. Đây là Lăng Vân trở về Lam Tinh lúc, tại trong căn phòng đi thuê dùng U Minh chi hỏa tiêu diệt mấy cái con kiến hôi. Mà đoa nở kia lửa ẩn chứa minh lực trải qua nhiều ngày như vậy truyền đạt, rốt cục truyền đến minh giới, bị cái này to lớn thủy tinh dò xét đến thiến thiến tiền tiền hậu hậu bận rộn mấy giờ, cuối cùng đem Lăng Vân nhiệm vụ hoàn thành. Ba ba, ta đều vẽ xong, ngươi nhìn, đây là ma ma, còn có ba ba, mãi mãi, tần ma ma, long a di, tỷ tỷ, hứa thật ra, tiểu thải, tiểu hổ tử, lão hổ, tiểu gia hỏa, đem tất cả đều vẽ lên, còn không ngừng đếm tới đếm lui, trong lúc đó lại tăng thêm không ít động vật. Nhìn xem nhân vật lọt cái gì vẽ vẫn còn, có chu tờ thô giáp tiểu gia hỏa nghe không vui, bĩu môi, nàng cảm giác tốt nhất rồi, vì cái gì ba ba của nàng yêu cầu cao như vậy đâu, ánh mắt có mệt hay không, mau tới đây, bậy bạ giúp ngươi xoa xoa ử. Tiểu gia hỏa tranh thủ thời gian nằm tại Lăng Vân trong ngực, rất hưởng thụ loại này xoa bắt đầu, chỉ chốc lát sau thì mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Biểu ca, giúp ta ra nghĩ kê A Lâm Nguyệt Tiên xem hết phim Hàn, đi tới hướng Lăng Vân hỏi. Ý định gì? A Lăng Vân lắc đầu. Giả giả vờ không biết. Đại học tân sinh đón người mới đến dạ hội, A Lâm Nguyệt Thiên muốn đánh một trận Lăng Vân, trước đó nàng thì mơ hồ đề cập tới, không nghĩ tới Lăng Vân cư không sai không có để ở trong lòng. Ta có một ý kiến hay, quá tốt rồi, biểu ca, mau nói, ta liền biết ngươi khẳng định được. Lâm Nguyệt Thiên mặt mũi tràn đầy hưng phấn, mặt mày hớn hở, kết quả lại nghe được Lăng Vân câu tiếp theo, ngươi không báo danh là được rồi. Hừ, ta khiếu nại cô đi. Cái này Lâm Nguyệt Thiên thật giận dữ. Chờ một chút, coi như ta sợ ngươi, ai ra, biểu ca ngươi vẫn là thẳng hiểu chuyện mà, còn chưa tới thời điểm đâu, đến lúc đó ta sẽ nói cho ngươi biết có ngươi tại. Thỏa thỏa, Lâm Nguyệt Tiên vui vẻ lấy điện thoại di động ra cùng với nàng mấy cái kia bạn thân chia sẻ đi. Lăng Vân lại một lần cười khổ. Đông đông đông vài tiếng tiếng đập cửa về sau, Trần Lệ tiến đến, nàng rất tận tụy, mấy ngày nay tình huống nàng đều hồi báo cho Lăng Vân. Lăng Vân, cái kia gọi Dạ Phi nói là ngươi giới thiệu tới làm bảo an, Trần Lệ có chu tờ không xác nhận hỏi. Xem như thế đi, Lăng Vân không có kêu lên. Bất quá nhưng cũng biết tình huống. Ta cho hắn 2.100 tháng, vì sao hắn cũng làm A? Trần Lệ vốn là không muốn thu, nhân viên đều đầy, liền xem như Lăng Vân mở miệng thì sao, kết quả nàng liền muốn dùng tiền lương thấp đánh ra hắn, ai biết cái này, hắn không thiếu tiền, hẳn là thể nghiệm sinh hoạt đi, về sau việc lớn việc nhỏ gây chuyện, người đau đầu sự tình, đều có thể để hắn đi làm. Lăng Vân cảm thấy cái này Dạ Phi không dùng thì phi A, làm gì tự thân đi làm ửng. Tốt, còn có chuyện trọng yếu nhất, ngươi lần trước đề cập với ta, đi. Giang Nam thành phố mở chi nhánh việc này, ta hiện tại có rảnh rỗi. Trần Lệ còn xuất ra một phần kế hoạch biểu cấp Lăng Vân nhìn. Ừm, nhân thủ trước vời chúng ta đồng học, ta nhớ được đại học lớp chúng ta nhiều nhất nghèo khó sinh, liên lạc nhiều hơn bọn họ, ngươi không nói, ta cũng có quyết định này. Gần đây ta hội an bài tốt khách hàng muốn là cố tình gây sự, không cần để ý thân phận của bọn hắn, trực tiếp hoanh ra ngoài, kéo vào số đen, ra chuyện tìm Dạ Phi. Lăng Vân cũng không muốn khách sạn này lộn xộn, cái gì người đều chiêu đãi, cái này có thể hay không đắc tội bọn họ á? Trần Lệ không nghĩ tới Lăng Vân như vậy bá khí, cái gì cũng không sợ, vẫn là hoàn toàn không biết gì cả. Những thứ này có quyền có thế đều là kim chủ, không thể tùy tiện đắc tội a. Khách sạn chúng ta có phải hay không tới một cái gọi Trương Gia Hưng, là có một cái trước mấy ngày tới, nghe nói là Lưu Di con đi Giang Nam thành phố điều tra, để hắn đi thôi. Tốt, Trần Lệ nghe nói Lưu Mẫn nhi tử là tên côn đồ, thế nhưng là trải qua mấy ngày nữa quan sát, không giống a, lấy giúp người làm niềm vui, làm việc chăm chỉ, là một người mới a. Buổi tối, tại khách sạn dùng cơm về sau, Lăng Vân bọn họ thì hồi biệt thự, chính mình ổ cũng là dễ chịu, Thiến Thiến đặc biệt vui vẻ, thật sớm yêu cầu Lăng Vân giúp nàng tắm rửa, bởi vì có thể đi chơi A33, chúng ta còn có đi hay không? Tiểu gia hỏa có Chu Tở không kiên nhẫn được nữa, đều hơn 9 giờ còn không nghe thấy Lăng Vân nói đi đáy biển thế giới đi a. Tiểu gia hỏa chu chu mỏ, không vui, đến lúc nào rồi rồi còn tại xem tivi vậy, liền chờ một chút, mắt thấy đều 11 giờ, Lăng Vân còn không có động. Tĩnh, cái này tiểu gia hỏa có loại cảm giác bị lường gạt, nàng dự định không để ý tới Lăng Vân, hồi phòng ngủ, cũng không tiếp tục phản ứng đến hắn. Lăng Vân xem tivi xong thì trở về phòng, tiểu gia hỏa dùng gối đầu che đầu, hai chân nhếch lên đến, mặt mũi tràn đầy viết không vui. Lăng Vân cười cười, nắm lên nàng bàn chân nhỏ, cào cào. Ha ha, ha ha, không để ý tới ngươi, ha ha. Tiểu gia hỏa bị bắt đến kêu cạc cạc, không ngừng tại trên giường quần quật lấy. Tốt, chuẩn bị xuất phát. Lăng Vân cũng không có ý định đùa nàng, sau đó phủi phủi trán của nàng. Tiểu gia hỏa ánh mắt chuyển a chuyển, không hiểu, đều mấy giờ rồi, nhà ai bể nuôi cá còn lái. Lăng Vân đem Thiến Thiến ôm vào trong ngực đối với nàng nói ra, đến, tiểu bảo bối ôm lấy bậy bạ. Muốn lên đường, tiểu gia hỏa hai tay treo ở Lăng Vân trên cổ, sau đó nàng lại nghe được Lăng Vân nói, nhắm mắt lại. Tiểu gia hỏa cũng nghe lời nói, lập tức nhắm mắt lại, còn không có nhìn trống đâu, hình ảnh chuyển một cái, Lăng Vân mang theo Thiến Thiến thì đạp ở Nam Hải trên mặt biển. Tốt, Thiến Thiến có thể mở mắt. Lăng Vân sợ Thiến Thiến hội bị hù dọa, trước chậm rãi cho nàng điểm thần lực, ổn định. Tiểu gia hỏa nghe vậy chậm rãi mở ra hai mắt, hết thể trước mắt đem nàng miệng cũng móc ra, đó là một cái hoàn cảnh lạ lẫm, nàng có chút phát run. Hai tay chết bắt được Lăng Vân, nơi xa là một vòng trăng tròn, ánh trăng chiếu trên nước biển, sóng gợn lan tan, đẹp không sao tả xiết.